Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, trầm mặc, ánh mắt nhuốm vẻ tĩnh lặng, từ từ nhìn đồ đệ của mình thêm một lần thật kỹ. Một lúc lâu sau, y mới cảm thán nói: "Lúc thu nhận ngươi làm đồ đệ, vi sư đã biết với tư chất của ngươi, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, ngày sau tất sẽ thành tựu phi phàm, nhưng dẫu có như vậy, vi sư cũng chưa từng nghĩ rằng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi không chỉ đã đạt đến trúc cơ, chu di, mà còn ngộ ra được chân ý kiếm đạo." Yến Trường Lan, Yan Trang Lan không dám nhận lời khen ngợi ấy, chỉ hơi cúi đầu, bởi vì bản thân hắn hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào chính mình, không có A Chuyết, A Chua hết lòng trợ giúp, chia sẻ cơ duyên với mình, có lẽ hắn vẫn chăm chỉ, nhưng con đường tu hành ắt hẳn không thể thuận lợi đến thế. Cảnh giới hiện tại cũng tuyệt nhiên không phải là như bây giờ. Hắn không dám nhận lời của sư tôn, nhưng những cơ duyên của A Chuyết quá mức kinh người. A Chuyết lại tín nhiệm hắn như thế. Cho dù đối diện với sư tôn, hắn cũng không thể nói ra nửa lời, đành phải áy náy né tránh. Tất nhiên, điều này cũng phần nào là do Yến Trường Lan quá coi nhẹ bản thân. Kiếp trước, không có Diệp Thù, Yesu bên cạnh, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, hao phí bao nhiêu tinh lực, tâm huyết, nhưng cuối cùng vẫn từ thân phận tà đạo ở hạ giới vượt mọi khó khăn đến linh vực linh yêu, còn gây ra sự kiện kinh động lớn như vậy, sở hữu tu vi vượt trội và có được một danh hiệu khiến bao kẻ nghe danh phải khiếp sợ. Nếu như hắn thật sự không có tài năng gì, làm sao có thể đạt đến mức ấy? Nếu không phải năm xưa hắn đã biết bản thân buộc phải vào tà đạo, vốn không còn dư địa để tiến triển thêm, thì đã chẳng buồn chán sau khi truy cứu gốc rễ và báo huyết thù, cam lòng làm huyết khôi Diệp gia, Iezia xuê tui cho Diệp gia, Iezia cũng chỉ vì gặp được một trưởng bối không xem hắn như kẻ tội ác tày trời và động lòng trước đứa bé yếu đuối trong lòng của vị ấy, mà hắn nghĩ rằng một đời trắc trở, cái xác này có lẽ còn chút giá trị, có thể bảo vệ đứa bé ấy lớn lên an toàn. Có lẽ vì thế mà đứa bé ấy thật sự bình an trưởng thành, dẫn đến duyên phận hàng trăm năm giữa Diệp Khiên, Ie Chiên, kẻ được gọi là phế vật của Diệp thị đời trước, và huyết đồ Thiên Lang, Xuê Tiên Lang, một mối gắn bó khó phai. Cũng chính vì vậy mà Hỗn Nguyên Châu, Hun Duen Chu đã đưa Diệp Khiên trở về ngàn năm trước, để cho Diệp Thù tái sinh có thể gặp Yến Trường Lan, thiếu thành chủ của Minh Sơn Thành, Minh San Cheng, khi chàng vẫn còn là người, chưa trải qua mọi đau khổ. Từ đó hai người kề vai sát cánh. Diệp Thù trao cho Yến Trường Lan không phải là để hắn đạt đến cảnh giới gì, mà là để hắn có thể thoát khỏi số mệnh tiền kiếp. Từ đây đường tu hành rộng mở, không còn phải vì không thấy ánh sáng trong đời dài đằng đẵng mà sinh lòng tuyệt vọng. Lúc này, Phong Lăng Hy cảm thán xong, liền trịnh trọng nói: "Đồ nhi, ban đầu vi sư không nói với ngươi, vì lo ngại ảnh hưởng đến ngươi, nhưng giờ là lúc có thể giảng giải chân ý của vi sư để ngươi tham khảo một chút." Yến Trường Lan bừng tỉnh, lập tức đáp: "Đệ tử rửa tay lắng nghe." Sau đó, Phong Lăng Hy dẫn Yến Trường Lan ra khỏi động phủ, vòng qua vài ngọn núi, đến trước một vách đá. Nơi đây sương mù dày đặc, gần như che lấp tầm nhìn. May mà Yến Trường Lan đã đạt đến trúc cơ, có thể dùng thần thức dò xét nên vẫn thấy rõ con đường dưới chân. Phong Lăng Hy vung trường, đẩy tan mây mù xung quanh, rồi đứng trên vách đá nhìn ra xa. Có thể thấy một biển mây mênh mông kéo dài tận chân trời, tầng tầng lớp lớp dày đặc như sông như biển. Yến Trường Lan không kiềm được kinh ngạc, khuôn mặt lạnh lùng của Phong Lăng Hy lúc này lộ ra một nét cười. "Sao rồi, mấy năm nay ngươi thường xuyên tu luyện trên núi, nhưng chưa từng thấy qua nơi này, phải không? Yến Trường Lan lấy lại bình tĩnh, hỏi, sư tôn chọn ngọn núi này làm đạo trường, có phải vì biển mây này? Phong Lăng Hy gật đầu đáp, đúng vậy, vi sư năm xưa chọn ngọn núi này chính là vì biển mây. Sau đó, y co ngón tay lại, chỉ về phía biển mây, ngươi hãy nhìn kỹ, Yến Trường Lan biết đây là chỉ điểm, không dám chậm trễ, lập tức chăm chú nhìn. Chỉ thấy ở đầu ngón tay của Phong Lăng Hy B.N.R. một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén, dường như ẩn chứa ý vận mãnh liệt, trực tiếp xuyên qua biển mây. Yến Trường Lan nghĩ rằng kiếm khí này ắt sẽ dễ dàng xé toạc biển mây, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Kiếm khí đâm vào quả nhiên đã cắt xuyên qua biển mây, nhưng biển mây này lại vô cùng cứng rắn, như có một lực lượng vô hình chống lại kiếm khí, làm cho nó dù vẫn tiến lên nhưng không còn sắc bén như lúc ban đầu. Kiếm khí không còn bén nhọn, trái lại trở nên chi trệ. Thấy cảnh tượng này, Yến Trường Lan không khỏi ngạc nhiên. Phong Lăng Hy giải thích, biển mây nơi này khác với những nơi khác, tựa như thực chất, dày đặc như bông gòn. Mỗi lần kiếm khí chém ra, tựa như gặp tầng tầng lớp lớp cản trở, trừ khi luyện kiếm đủ nhanh, đủ sắc bén, đủ mạnh mẽ mới có thể nhanh chóng chém qua biển mây. Biển mây này cũng có linh tính, trong quá trình kháng cự với chân ý kiếm đạo của vi sư, giúp mài giũa chân ý của vi sư càng thêm linh hoạt. Đối với chân ý kinh thiên của vi sư, nơi này quả thực là nơi tu luyện cực kỳ hữu ích. Nói đến đây, y nhìn kiếm khí dần phá vỡ tầng mây, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Người nếu muốn mài giũa chân ý, cần phải ghi nhớ một điều. Chân ý khác với kiếm chiêu, là vật cực kỳ linh động, không thể chỉ nhờ luyện thuần thục mà tiến bộ, tuyệt đối không thể dùng phương pháp vụng về để rèn luyện. Nếu không, chân ý chẳng những không tăng tiến mà còn gặp bình cảnh, thậm chí bị suy yếu. Yến Trường Lan trong lòng chợt run rẩy, lập tức đáp lời, dạ, đệ tử cần tuân theo lệnh sư phụ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si lúc này mới hài lòng mà rằng, những gì vi sư có thể chỉ dạy ngươi, đây mới là điều thứ nhất. Dứt lời, y hơi trầm ngâm một chút, rồi tiếp, còn điều thứ hai là muốn ngươi tận mắt chứng kiến lúc vi sư toàn lực thi triển chân ý của mình sẽ có dáng vẻ như thế nào. Yến Trường Lan ánh mắt sáng lên, đa tạ sư tôn. Giây tiếp theo, Phong Lăng Hy không chút do dự, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm, thần sắc y vẫn bất động, khẽ nhấc tay, tùy ý chém ra một kiếm, xoẹt, lập tức, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bùng phát, xuyên thẳng qua biển mây. Khác với lúc trước, lần này lưỡi kiếm sắc bén đến mức chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên qua biển mây, tựa như chia cắt nó làm đôi. Biển mây bị tách ra thành hai phía, nơi kiếm khí đi qua, lâu dài vẫn không thể khép lại. Có thể thấy sức mạnh chân ý trong kiếm khí ấy hùng hậu đến mức khiến người kinh hãi. Phong Lăng Hy nói, vi sư cũng có thể đem một kiếm này chém lên trời cao. Nhưng nếu làm thế, e rằng trong vài ngày, chân ý sẽ lơ lửng giữa trời, không tránh khỏi gây ảnh hưởng đến các tu sĩ kiếm đạo khác. Lúc này, Yến Trường Lan không đáp lời, hắn chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông trên thân mình như mở ra. Toàn thân tựa như bị kiếm khí xâm chiếm, nỗi đau nhức mơ hồ như ánh kiếm kề sát, khiến hắn rùng mình, thậm chí da đầu cũng hơi co lại. Qua một lúc lâu, Yến Trường Lan mới hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, đệ tử đã hiểu, một kiếm này, thật đáng sợ. Trong mắt Yến Trường Lan, vẻ kinh ngạc vẫn khó lòng lắng xuống, còn chìm đắm trong uy thế của một kiếm ấy. Trước kia, khi sư tôn giao đấu với hắn, kiếm chiêu tuy tinh diệu, nhưng đó chỉ vì sư tôn hiểu rõ kiếm pháp mà dùng kiếm thế áp chế hắn mà thôi. Mặc dù lợi hại, nhưng cũng chưa từng ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Nhưng trong một kiếm vừa rồi, lại chứa đựng khí thế của sư tôn Phong Lăng Hy. Tựa như người hóa thành một thanh trường kiếm. Kiếm là người, người là kiếm. Kiếm khí cuộn trào hóa thành sóng lớn, ngạo nghễ đổ ập xuống, biến toàn bộ không gian xung quanh thành khí trường của một người, thành lĩnh vực của một thanh kiếm. Phàm là ai đã chứng kiến một kiếm này, đều không thể nào thoát ra được. Dường như trong tâm trí, trong ánh mắt, chỉ có thể thấy một kiếm này, muốn đem nó nhập vào học thức của mình. Một lòng một dạ chỉ muốn theo đuổi kiếm này. Tâm động thì kiếm động, ý động thì lòng cũng động. Yến Trường Lan bỗng nhiên nhắm chặt mắt, xung quanh hắn, lực lượng phong lôi xoay quanh, âm thanh lách tách ca, CSTH, CS trên thân thể hắn, dường như hóa thành một tầng ý niệm mỏng bảo vệ hắn. Giúp hắn tựa như con thuyền nhỏ giữa biển sóng, dù nguy hiểm đến đâu vẫn theo dòng mà trôi, không bị lật. Hoặc tựa như một cây trụ đá, mặc cho sóng đập không ngừng vẫn sừng sững không ngã. Yến Trường Lan siết chặt tay thành quyền, mở bừng mắt khi hắn nhìn về biển mây bị chém làm đôi kia, nơi trung tâm vẫn chưa tan biến kiếm khí. Hắn thở dài một hơi, đây chính là kiếm đạo chân ý của sư tôn ư, chẳng lẽ chân ý của chân kiếm tu trên đời. Sau khi thi triển ra đều mạnh mẽ đến vậy sao? Phong Lăng Hy thấy Yến Trường Lan có thể nhanh chóng vận dụng chân ý bản thân để bảo vệ mình, liền cảm thấy hài lòng. Y nghe ra trong giọng nói của ái đồ có chút bất an. Ben mỉm cười đáp, chân ý mà vi sư tu luyện là lấy khí thế kinh thiên, Lăng Vân, Linh Yun làm căn bản. Chân ý của vi sư do ý chí mà thành. Bởi đó mà muốn lấy ý chí khuất phục người khác, cũng dễ dàng làm kẻ khác dao động. Yến Trường Lan hiểu ra, hắn cũng không ngờ rằng, kiếm ý mà sư tôn lĩnh ngộ ra lại không phải là chân ý tự nhiên của thuộc tính lôi, mà là chân ý phát xuất từ ý chí của bản thân. Nhưng như thế lại càng chứng tỏ ý chí của sư tôn quả thực mạnh mẽ. Bản tính của người cũng vô cùng cứng cỏi. Ngẫm kỹ mà nói, chân ý này quả thực rất hợp với sư tôn. Chỉ cần trí của sư tôn không suy sụp, ngày sau chân ý của người sẽ không bị suy yếu, không bao giờ tan rã. Phong Lăng Hy nhìn chân ý phong lôi quanh thân Yến Trường Lan, lại nói, đồ nhi ngươi ngộ ra chân ý phong lôi, quả là rất hợp với ngươi. Đến đây, y lại có chút tự giễu. Vi sư khi ở trúc cơ kỳ, từng có một thời gian khá dài phải đối mặt với bình cảnh. Yến Trường Lan khẽ giật mình, dù hắn hiểu rằng cái gọi là bình cảnh của sư tôn so với các tu sĩ khác sẽ ngắn hơn nhiều. Nhưng nếu đã được nhắc đến, chắc hẳn là khi đó thực sự đã gây khó khăn không ít cho sư tôn. Quả nhiên Phong Lăng Hy tiếp tục nói, năm đó vi sư từng có cơ hội ngộ ra chân ý tự nhiên của lôi, nhưng đồng thời cũng có khát vọng mãnh liệt với khí thế kinh thiên Lăng Vân. Một thời gian, ta thực sự khó mà lựa chọn. Yến Trường Lan bừng tỉnh ngộ. Quả thật, nếu y ở trong tình cảnh ấy, tất cũng sẽ khó lòng lựa chọn. Theo lý mà nói, tất nhiên là tự nhiên chân ý của lôi sẽ tốt hơn. Nhưng đối với sư tôn, sau cùng vẫn là cách chương.